đế quốc số mệnh trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, Thánh Vương chấp chính quan tấn chức tốc độ đề cao thật lớn. Chỉ cần hắn hấp thu đến mặt khác nửa bước mệnh vận hư vô chi khí, Thánh Vương chấp chính quan tấn thăng đến đạt chủ thần cảnh giới, cũng rất có thể. Cho nên hiện tại, hắn muốn phóng lên trời, vừa bay kinh thiên. Cho ta đến đây đi, thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti, các ngươi những cái này vô dụng, tại, đang trước mặt của ta, đều là cấp thấp, nhỏ yếu, phế vật thứ đồ tầm thường. Dương Kỳ mãnh liệt đứng thẳng lên, toàn thân mệnh vận hư vô chi khí bắt đầu chấn động. Hắn một quyền đánh cho đi ra ngoài. Dầm ảo ảo, tầm đó, một đạo hư không trường hà, xuyên qua thần giới vô cùng nhiều nguyên vũ trụ, công kích tiến vào đế quốc yêu tộc sâu bên trong, hung hăng đánh chết tại cái kia tế trên đài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1590, thời đại mới, bắt đầu đi. Dương Kỳ một quyền này, liền hiển hiện ra chính mình bá đạo, tung hoành cửu thiên thập địa, hết thảy chư thần, chư ma, chư Phật, chư tiên, chư yêu. Hắn bá đạo vô biên, công kích ra, trực tiếp liền bày ra nửa bước vô cường giả mạnh mẽ sức mạnh, kéo dài qua hết thảy quốc gia, hết thảy trở ngại, hết thảy sức mạnh, mạnh mẽ xuất kích. Đế quốc yêu tộc số mệnh ở trước mặt của hắn, quả thực chính là giấy giống như. Một quyền này của hắn, chính là quốc vận thần quyền, tập trung thánh vương đế quốc số mệnh, toàn bộ đế quốc bên trong người, mỗi người đều là đại hiền giả, đại thánh người, mỗi người đều nội tâm vô tư, là đế quốc cống hiến hết thảy, mà đế quốc cũng giao cho bọn hắn hết thảy. Đế quốc chính là tánh mạng của bọn hắn, đế quốc cũng là bọn hắn tài sản cá nhân. Dương Kỳ một quyền này, tập trung vô số thánh hiền ý chí, đế quốc nhân tâm, muôn dân trăm họ ý niệm, tăng thêm chính hắn sức mạnh vĩ đại, toàn bộ xuất kích, trong một chớp mắt, đánh tan đầy đủ mọi thứ, đến yêu tộc tế đàn sâu bên trong. Đây là cái gì? Đầu tiên, thần tượng chi vương liền thanh tỉnh lại, cơ hồ là tại, đang Dương Kỳ ra tay để trong nhất thời, hắn liền triển khai chính mình mạnh nhất tuyệt học, bắt đầu bộc phát, đột nhiên ra tay, đánh tới đại đạo chi vương tuyệt học, nghịch chuyển đại đạo. Đạo vương chi vương, tam thế vô địch, dự thế trường tồn. Ầm ầm, hắn cũng đánh tới một quyền, đối địch hướng Dương Kỳ nắm đấm, lực lượng của hắn, tam giới thứ nhất, chư thiên thứ nhất, đột nhiên ra tay, uy lực khổng lồ, toàn bộ đế quốc yêu tộc đều chịu chấn động. Nhưng là, hai quyền va chạm trong tích tắc, cả người hắn chấn động, rõ ràng đã bay đi ra ngoài. Căn bản không cách nào so sánh Dương Kỳ một quyền này vĩ đại lực lượng. Lực lượng của hắn đã bị Dương Kỳ đã vượt qua. Từ nay về sau, hắn không còn là tam giới thứ nhất, lực lượng cường đại nhất. Ngăn cản. Tại hắn bị đánh bay một khắc, mãnh liệt gào thét, lại để cho yêu sư cùng đại tế ti ngăn cản. Yêu sư ánh mắt mãnh liệt trở nên mạnh mẽ nổi lên. Hắn cũng là muôn đời không xuất ra thế mạnh nhất nhân vật. Ra tay tầm đó, đánh vỡ tuyên cổ, thiên địa bá chủ, lại dẫn một loại lăng phong phiêu giật tư thái. Yêu thái cực, một cái thái cực đồ xuất hiện ở trên tay của hắn, lại không phải hắc bạch nhị sắc, mà là lục sắc. Bích lục u, tựa hồ ma chơi, xôi trào tầm đó, ngăn cản hết thảy sức mạnh. Yêu thái cực, chính là hắn tìm hiểu đại đạo. Yêu tộc thái cực, ầm ầm, đại đạo vô địch. Âm dương tụ hội, cái này yêu thái cực hấp thu vô cùng vô tận yêu khí, ngăn cản Dương Kỳ thần quyền tiến công, nhưng là Dương Kỳ thần quyền đánh bay thần tượng chi vương về sau, đánh vào hán yêu thái cực bên trong, yêu thái cực không ngừng sụp đổ, tan rã, từng khúc nứt ra, cuối cùng răng rắc một chút, triệt để đứt gãy. Đại tế ti hai tay giơ lên cao cao, tựa hồ tại, đang tế tự trời xanh, kỳ đảo thần quyền, khổng lồ quyền pháp. Từ trên trời giáng xuống, cũng phụ trợ chống cự, đáng tiếc chính là, Dương Kỳ thần quyền công phá yêu thái cực về sau, hung hăng một quyền, công kích tại, đang thân thể của hắn bên trên, cũng đem hắn oanh phi. Sau đó, Dương Kỳ đứng ở chính mình đế quốc sâu bên trong, lần nữa một hô hấp, lại là một tay, lần nữa bắt đi ra ngoài. Lập tức, vạn giới chấn động, gió dục mây vần, sất trá thiên hạ, vô số mọi người thấy, một phô thiên cái địa bàn tay lớn, xinh xinh bắt bỏ vào quốc gia yêu tộc sâu bên trong. Quốc gia yêu tộc, trong khoảng khắc sụp đổ, số mệnh tan tác, bàn tay lớn cả thần giới đều chấn động lên. Đây là sức mạnh vĩ đại, thần uy vĩ đại, ma thần chi bá. Răng rắc, bàn tay lớn lại tập kích mà đến, thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti ba người cơ hồ là thúc thủ vô sách. Bọn hắn không cách nào đối kháng, bị nhao nhao chấn khai, nhượng bộ lui binh. Thiên địa đều sinh ra một loại khổng lồ vòng xoáy, tại đang vòng xoáy sâu bên trong, vô số người cơ hồ là cảm thấy tận thế muốn tiến đến. Thiên địa hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Dương Hư Nhất đã bị bàn tay lớn bắt hết, liên tục phong ấn cùng một chỗ bắt lấy, đột nhiên rụt trở về, tiến vào Dương Kỳ Thánh Vương Đế Quốc, sau đó biến mất vô tung. Thánh Vương Đế Quốc cũng liền bình tĩnh lại. Nhưng là, cái này một lớp gió dục mây vần, ở thần giới vô số người trong suy nghĩ, cơ hồ là lái đi không được. Sóng gió bình tĩnh, nhưng là nhân tâm sẽ không bình tĩnh. Đế quốc yêu tộc, tất cả yêu tộc đều triệt để tán loạn rồi, lại lần nữa khôi phục đến trước kia trạng thái. Thần tượng chi vương cùng yêu sư tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ Dương Kỳ ra tay, cái này đế quốc một mực tại đang bế quan tỏa cảng, mỗi người cũng biết bọn họ là tại đang giấu tài. Ban đầu hứa nhiều người cũng biết Dương Kỳ không có tấn chức nửa bước cảnh giới vô, đã tại, đang đối kháng bên trong rơi xuống hạ phong. Nhưng là giờ khắc này, vô số nhân tài bừng tỉnh đại ngộ, cái kia hết thảy đều là Dương Kỳ kế sách. Dương Kỳ tu vi, đã là thần giới đệ nhất. Thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti ba người liên thủ, đều ngăn không được thế công của hắn. Đây còn không phải là vô địch là cái gì? Chúa tể đều chỉ sợ làm không được điểm này. Tin tức này giống như ôn dịch truyền bá đi ra ngoài. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Thần tượng chi vương, còn có yêu sư, đại tế ti hội tụ tới, nhìn xem trống trơn như ra tế đàn, vẻ mặt dữ tợn, mỗi người đều hận không thể bạo tẩu, muốn chém giết Dương Kỳ, nhưng lại không có một chút biện pháp. Ba người nổi trận lôi đình, nhìn về phía cổ hỗn độn sâu bên trong Thánh Vương Đế Quốc, chỉ nhìn thấy khổng lồ vô cùng khí tức, ngưng tụ ở trên trống không, ngọa nguậy không ngừng, khuyết trương, vận mệnh quốc gia như là linh xà hàng dài, khắp nơi bay lượn, chấn động, cướp đoạt hỗn độn cổ khí, thật giống như một đầu vạn đầu long, cực kỳ hung ác. Loại tình huống này, căn bản không thể công kích trả thù, một khi công kích, ngược lại sẽ gặp được cường liệt nhất phản kích. Quốc gia số mệnh đã không phải là cá nhân đủ khả năng chống lại được rồi. Chúng ta bây giờ liền đi đả kích Thánh Vương Đế Quốc. Thần tượng chi vương mãnh liệt nói, hắn cơ hồ là tức giận không thể ức. Nhưng là yêu sư ngăn trở, không thể như vậy. Cái kia Dương Kỳ vừa mới ra tay, ta cảm thấy tu vi của hắn không thể chống lại. Tuyệt đối không phải mới nhất tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô, thậm chí có khả năng rất sớm liền tấn chức. Vậy hãy để cho hắn đem Dương Hư Nhất cướp đoạt đi. Vạn nhất hắn đã nhận được tất cả mệnh vận hư vô chi khí, chúng ta còn có lao động chân tay sao? Đại tế ti mãnh liệt nói, chúng ta nhất định phải triển khai đả kích. Không thể đã chờ đợi, cho dù là tiêu hao có sinh lực lượng, chúng ta dẫn đầu yêu tộc đại quân. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước, công kích Thánh Vương Đế Quốc, một lần hành động phá thành, Dương Kỳ muốn vì hắn sở tác sở vi, trả giá thật nhiều, khởi động tàn khốc nhất, tuyệt tình quyết ý diệt yêu kế hoạch. Thần tượng chi vương không thể nhẫn nại, diệt yêu kế hoạch, thật sự muốn khởi động, nhưng là ngạo thiên bên kia, yêu sư thân thể đánh cho sững sờ rung động. Hiển nhiên là cái kia diệt yêu kế hoạch quá mức lợi hại, một khi khởi động, thuộc về được ăn cả ngã về không, ngọc thạch câu phần. Nếu để cho Dương Kỳ đã lấy được mệnh vận hư vô chi khí, biến thành nguyên vẹn vận mệnh hư vô giả, chúng ta đều không có lao động chân tay. Thần tượng chi vương nói, phải khởi động, diệt yêu kế hoạch. Lại phát sinh đại biến cố rồi. Đột nhiên, đại tế ti gọi quát lên. Ánh mắt của mọi người nhìn sang, hư không sâu bên trong liền phát ra tới khổng lồ nổ vang âm thanh. Thanh âm kia phá tan tuyên cổ, đến thượng cổ mây xanh sâu bên trong, vô số sức mạnh bắt đầu chấn động, vô số thần giới đại năng liền thấy được. Khổng lồ vô địch vương triều, rõ ràng bắt đầu di động, đến thánh vương đế quốc bên ngoài, rõ ràng bắt đầu dung hợp, giống như hai cái cự đại hồ nước, xác nhập cùng một chỗ, biến thành hải dương, loại này dung hợp là vô cùng hòa hợp. Hư không sâu bên trong, truyền lại đi ra độc cô vô địch âm thanh. Ta, độc cô vô địch thức tỉnh, vô địch vương triều, gia nhập thánh vương đế quốc. Thánh vương đế quốc hoàng đế Dương Kỳ, chính là vô địch vương triều hoàng đế. Tuy hai mà một, duy nhất chân vương. Độc cô vô địch hùng hậu âm thanh, vang vọng từng cái nhiều nguyên vũ trụ. Thiên địa sâu bên trong, vô số lực lượng khổng lồ nổ tung, rất nhiều lão ngoan đồng đều khiếp sợ. Dương Kỳ vừa mới ra tay, bày ra thần giới ai đều không thể chống lại sức mạnh, độc cô vô địch lại tuyên bố, vương triều kết hợp, đây quả thực là đem thánh vương đế quốc trong một chớp mắt, đổ lên một loại ai đều không thể chống lại đỉnh phong, coi như là đã nhận được thần giới bổn nguyên gia trì ngạo thiên, cũng không thể nào là đối thủ của Dương Kỳ. Dương Kỳ chính thức vô địch vô biên, coi trời bằng vung, vô lượng vô cực. Hơn nữa, mọi người theo độc cô vô địch trong lời nói, đã biết Dương Kỳ tay cầm quyền hành, triệt để đã lấy được vô địch vương triều, độc cô vô địch đã ở trong vương triều, là địa vị không bằng Dương Kỳ. Như vậy liền khiến cho được rất nhiều người suy đoán bị nhỡ. Một ít lão ngoan đồng run như cầy sấy, giờ khắc này, biết rõ chỉ sợ chúa tể vĩ đại nhân vật tầm thường, triệt để đàn sinh ra đến. Thiên địa chịu dao động, nhật nguyệt chịu hủy diệt. Vô địch vương triều gia nhập thánh vương đế quốc, không bao giờ nữa là trước khí thế loại này, mà là triệt để mở rộng phong tỏa. Lập tức, toàn bộ thần giới mọi người thấy được thánh vương đế quốc chính thức số mệnh. Thánh vương đế quốc, mỗi người đều là đại thánh hiền, qua lại hành tẩu, suy nghĩ, biện luận, cơ trí, thông minh, vô địch, khí phách, nguy nga, mỗi người đều là đế quốc lưng. Mỗi người cũng có thể dùng lưng chống đỡ thiên đường chư thần, dùng sức lượng trấn áp trong địa ngục quần ma. Mỗi người đều là thánh, là vương. Tinh thần của bọn hắn, khí chất, cùng trong thần giới người hoàn toàn bất đồng. Hiện tại thánh vương đế quốc, những cái kia người phi thăng là đại quy mô tăng lên cảnh giới, đều trình độ đến cực điểm. Dương Kỳ triệt để rộng mở đế quốc, lại để cho người quan sát, lại để cho tất cả cũng biết. Cái gì mới là chính thống? Thần giới bổn nguyên không phải chính thống, thần giới cũng không phải chính thống, thánh vương chi giới mới là chính thống. Ta thánh vương chi giới muốn biến thành thần giới phía trên thế giới. Dương Kỳ vĩ đại âm thanh truyền bá đã đến toàn bộ thần giới, vô số vị diện trên thế giới người theo thế tục phi thăng đến tiên giới, theo tiên giới phi thăng đến thần giới, sau đó tại đang tương lai sẽ theo thần giới phi thăng đến thánh vương giới. Từ xưa đến nay, thần giới chính là chư thiên vạn giới điểm cao nhất sao? Sai rồi, sai lầm lớn mà đặc biệt sai, của ta thánh vương giới mới là điểm cao nhất. Cái này là Dương Kỳ vĩ đại trí tuệ, vĩ đại kế hoạch. Hắn bày ra tâm ý của mình, loại này tâm ý đã vượt qua chúa tể. Nửa bước cảnh giới vô đều là muốn siêu thoát. Đến chính thức cảnh giới vô, mà Dương Kỳ chính là muốn siêu việt văn minh, cất cao chư thần văn minh, ở thần giới phía trên, lại lần nữa sáng lập một cái càng thêm mênh mông thế giới, thánh vương chi giới, chư thần văn minh, sẽ cùng một chỗ siêu thoát, cùng chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát, cho chúng sinh vô cùng hy vọng, đây mới là vĩ đại nhất tín niệm. Trừ lần đó ra, không còn có người có thể so sánh với được Dương Kỳ. Thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti ban đầu muốn thi triển diệt yêu kế hoạch, công kích thánh vương đế quốc, nhưng là hiện tại xem ra, hết thảy đều hư vô rồi, thánh vương đế quốc chân thật diện mạo từ từ hiện ra ở mọi người trước mắt, bọn hắn biết rõ, đây cũng không phải là chính mình đủ khả năng đối kháng sức mạnh, tiến công thánh vương đế quốc, cái kia là muốn chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1591, vận mệnh hư vô giả hoàn chỉnh. Dương Kỳ cái này vừa ra tay, trực tiếp đánh tan đế quốc yêu tộc, bắt đi Dương Hư Nhất. Cùng lúc đó, hắn mở ra đế quốc của mình, cùng vô địch vương triều kết hợp, triển khai một cái toàn bộ thế giới mới. Cái thế giới này, mỗi người đều là thánh hiền, đều là nhân vật vô địch tuyệt đối. Hơn nữa đế quốc bên trong, hai lớn cao thủ tuyệt thế, nửa bước vô cấp bậc cường giả tỏa chấn. Không còn có bất luận kẻ nào có thể chống lại đế quốc của hắn. Hiện tại, đế quốc của hắn triệt để mở ra, không có bế quan tỏa cảng, nhưng lại chấn nhiếp toàn bộ ở giữa thiên địa tất cả thế lực. Lần này mở ra, thiên địa đều tại, đang đế quốc của hắn trước mặt run rẩy. Đế quốc của hắn giơ lên trường kiếm, đem thiên không bổ ra. Đế quốc của hắn gót sắt khắp nơi, đem đại địa trà đạp. Đế quốc của hắn đại hạm đi thuyền, đem hải dương chinh phục. Đế quốc đến mức không có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đây là hắn quốc, chúng sinh quốc gia, siêu phàm quốc gia. Bất luận cái gì vật chất, bất luận cái gì năng lượng đều muốn tại đang loại quốc gia này trước mặt run rẩy. Mỗi người đều là thánh hiền, ngưng tụ tinh thần lực cùng vận mệnh quốc gia đến hạng gì. Cái vũ trụ này tầm đó, còn có cái gì có thể ngăn cản được đế quốc cước bộ? Trông thấy như vậy đế quốc, coi như là thần tượng chi vương cũng đều lui bước rồi. Không có nửa điểm hy vọng cùng biện pháp, bọn hắn không dám vào công. Hiện tại công sát tiến nhập Dương Kỳ đế quốc bên trong, chỉ có một con đường chết. Cho dù là bọn họ chính là toàn bộ thế giới nhân vật vô địch. Bọn hắn mấy trăm ước năm kinh nghiệm, tích xúc sức mạnh, tại loại này đế quốc khổng lồ uy thế trước mặt, lộ ra ngây thơ buồn cười. Coi như là thi triển cái gì diệt yêu kế hoạch, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Đế quốc của hắn tại sao phải đến loại trình độ này? Thần tượng chi vương cơ hồ đã mất đi tất cả sức mạnh cùng dũng khí, coi như là đối mặt quần ma, vô cùng địa ngục, vô số ác ma hắn cũng có thể trấn áp, nhưng là đối mặt Dương Kỳ đế quốc, lại đã mất đi tin tưởng. Hắn biết rõ, mình không phải là đối thủ của Dương Kỳ, nếu như đối mặt Dương Kỳ một mình chính mình, hắn còn có thể chống lại, nhưng là đối mặt Dương Kỳ đế quốc, lại bất lực. Cái này đế quốc, hơi chút phun ra nuốt vào, núi lở biển liệt, vũ trụ luân hồi. Coi như là chúa tể vô địch đế quốc, cũng căn bản không phải cái này đế quốc đối thủ, va chạm tầm đó, muốn ngay lập tức hủy diệt. Chúng ta rất nhanh ngưng tụ đế quốc yêu tộc, không thể lại đã chờ đợi. Yêu sư mãnh liệt giống to, kẻ này đại thế đã thành, không thể chống lại. Hắn làm như vậy, Dương Hư nhất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta không có nửa điểm hy vọng, nhưng là bởi như vậy, cũng chọc giận thần giới bổn nguyên. Ta đã cảm giác được, coi như là chúa tể thời đại, thần giới ý chí bản nguyên cũng không có như vậy phẫn nộ qua. Rất nhanh, thần giới ý chí bản nguyên liền sẽ ra ngoài đối kháng người này. Chúng ta nhanh chóng làm việc, hiệu triệu yêu tộc, nhanh hơn động tác, nhìn xem ngạo thiên đế quốc sẽ phát sinh bộ dáng gì nữa biến hóa. Đại tế ti nói. Sau đó, đại tế ti rốt cục nhìn về phía ngạo thiên đế quốc, lập tức sững sờ, đáng chết a. Ngạo thiên, ngươi cái này chó chết, cư nhiên như thế. Hắn chỉ cần xem xét, cũng đã nhìn ra ngạo thiên đế quốc tất cả mánh khóe. Cái này bất hủ thiên triều không có chính mình một điểm vị trí, chính mình thậm chí số mệnh đều biến mất, toàn bộ đế quốc, hoàn toàn thống nhất, hơn nữa tại, đang phi tốc phát triển, căn bản không có một chút trở ngại, số mệnh bành trướng, hoàn toàn có thể đem hắn đánh chết. Hắn hết thảy tiến hành, đều đã mất đi, biến mất sạch sẽ. Đại tế ti, chuyện gì xảy ra? Yêu sư hỏi. Ngạo thiên đem của ta tất cả số mệnh đều tước đoạt, hiện tại ta một chút cũng không dư thừa xuống, hơn nữa đồ đệ của ta đã bị ngạo thiên hàng phục rồi. Ngạo thiên người này bắt đầu sáng lập đế quốc, toàn bộ đế quốc cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Thần giới ý chí bản nguyên đem vô số vật tư diễn sinh ở đế quốc của hắn bên trong. Đại tế ti hung dữ mà nói, hiện tại hắn đế quốc căn bản không thiếu khuyết vật tư, thậm chí vượt qua thánh vương đế quốc, đạt được toàn bộ thần giới chống đỡ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Toàn bộ thần giới vẫn hay là đệ nhất cường giả. Thần giới ý chí bản nguyên, coi như là tại đang chúa tể thời đại, cũng là thứ nhất. Chúa tể thủy chung đối kháng không được cái này quái vật khổng lồ. Hiện tại Dương Kỳ Đế Quốc tuy rằng muốn siêu việt thần giới, thành lập thánh vương giới, sau đó phi thăng đến vô vô hư giữa không trung, mang theo chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát, nhưng là tại, đang hiện giai đoạn cũng không cách nào đối phó thần giới ý chí bản nguyên, vật tư phương diện, không thể cùng cả cái thần giới ý chí bản nguyên so sánh. Thần giới mỗi ngày đều tại, đang khuếch trương, mỗi ngày đều diễn sinh vô số tiên thiên linh dược. Ban đầu, những cái này diễn sinh, đều phân bố ở thần giới rất nhiều bên trong nguyên vũ trụ, tuyệt địa sâu bên trong, nhưng bây giờ bất đồng, hoàn toàn đều tập trung hướng về phía Ngạo Thiên Đế Quốc bên trong. Trừ lần đó ra, thần giới còn có thể sinh ra đến tiên thiên chi hồn, cũng tập trung đến bất hủ thiên triều kết giới sâu bên trong. Cái này khiến cho Ngạo Thiên Đế Quốc vĩnh viễn không thiếu khuyết vật tư, những cái này vật tư chồng chất cùng một chỗ, giảm bớt rất nhiều tranh đấu. Đế quốc tranh đấu đều là vì vật tư càng là thiếu thốn, tranh đấu được càng lợi hại. Vật tư phong phú thời điểm, coi như là thiên địch đều bình an vô sự. Cho nên, Ngạo Thiên Đế Quốc cũng là một mảnh tốt lành. Số mệnh tại, đang liên tiếp kéo lên. Chúng ta vẫn là đem yêu tộc tập hợp cùng một chỗ, thúc dục diệt yêu kế hoạch. Thần tượng Chi Vương nói, chúng ta cũng có át chủ bài, ai dám đối phó chúng ta. Chúng ta diệt yêu kế hoạch liền lại để cho hắn cũng ngọc thạch câu phần. Hiện tại, chúng ta muốn đem diệt yêu kế hoạch mở rộng, gia tăng. Chúng ta muốn đại biểu trên thế giới vĩ đại nhất hủy diệt sức mạnh. Tốt, bắt đầu. Tam đại nửa bước vô vô cao thủ, triệt để triển khai chính mình thần thông. Bắt đầu ngưng tụ tán loạn yêu tộc khổng lồ. Lần này là đồng tâm hiệp lực. Giờ này khắc này, tại, đang ngạo thiên trong đế quốc, nhưng cũng là một mảnh khẩn cấp gào thét. Dương Kỳ Đế Quốc khuếch trương, mở ra, cùng vô địch vương triều trong nháy mắt kết hợp. Loại này khổng lồ ảnh hưởng vô số lão ngoan đồng đều nhìn thấy. Tổ chức đại hội. Tổ chức đại hội. Vô số âm thanh ngưng tụ cùng một chỗ, hình như là chiến tranh liền muốn bắt đầu. Vô số đế quốc cao tầng tập hợp hướng về phía trung ương thần điện. Ngạo Thiên cũng xuất hiện. Giờ này khắc này Ngạo Thiên, toàn thân khí tức như là quỷ thần. Hư vô khí tức quay quanh thân xoay tròn. Bất luận kẻ nào cũng không dám đối với thân thể của hắn tiến hành quan sát. Bởi vì chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu. Tốt như chính mình cũng bị bốc hơi, cũng bị biến hóa thành hư vô. Ngạo Thiên tu vi chính thức là thâm bất khả chắc. Hắn nhìn xem vô số lão ngoan đồng tập hợp ở chỗ này, trong đó còn có hắn hoàng hậu Hải Lam. Hải Lam tựa hồ tu vi lại tăng lên không ít, bất quá Ngạo Thiên cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ Hải Lam là không thể nào tấn chức nửa bước vô vô cảnh giới. Bệ hạ, vũ trụ chi tổ về phía trước quỳ xuống nói, Dương Kỳ xuất thủ, hắn một mực tại, đang ẩn tàng. Hiện tại đại thế đã thành, đã sớm là nửa bước cảnh giới vô vô. Hơn nữa độc cô vô địch đã thức tỉnh, gia nhập Thánh Vương Đế Quốc. Hiện tại hai hướng kết hợp, đã có thể cùng chúng ta chống lại. Bệ hạ sớm làm định đoạt, chúng ta không thể đã chờ đợi. Vũ trụ chi tổ là nhân vật bậc nào? Lúc trước mật sát lệnh bên trên nhân vật, coi như là chúa tể đều không có giết được hắn. Nhưng bây giờ hướng Ngạo Thiên quỳ xuống. Có thể thấy được Ngạo Thiên so với chúa tể đều muốn vĩ đại. Bất quá, vũ trụ chi tổ quỳ không phải Ngạo Thiên, mà là thần giới ý chí bản nguyên. Năm đó mật sát lệnh phía trên rất nhiều nhân vật, vì cái gì có thể trốn tránh chúa tể đổi giết. Trên thực tế thần giới ý chí bản nguyên phụ trợ những người này, là thần giới bảo tồn nguyên khí. Cho nên vũ trụ chi tổ quỳ lại Ngạo Thiên, mà là đang quỳ lại ý chí bản nguyên. Ý chí bản nguyên, đáng giá bọn hắn quỳ lạy. Đây hết thảy, ta cũng biết. Dương Kỳ là thần giới ý chí bản nguyên địch nhân lớn nhất. Hắn nhất định sẽ không trầm mặc. Chúng ta bây giờ muốn bộc phát, sẽ đối kháng người này rồi. Bất quá, ta sẽ mang theo ý chí bản nguyên uy nghiêm, đi gặp thần tượng Chi Vương cùng yêu sư, lại để cho bọn hắn gia nhập đế quốc của chúng ta, liên hợp cùng một chỗ, tiêu diệt Dương Kỳ. Ngạo Thiên nói, đây hết thảy đều là thần giới ý chí bản nguyên an bài, ta là nó người đại diện. Dương Kỳ người này thật là đáng chết, Bất quá hắn tựa hồ công kích thần tượng chi vương, giải cứu đi Dương Hư Nhất. Hiện tại, vận mệnh hư vô giả đầy đủ hết rồi, hắn càng thêm khó có thể đối phó. Hải Lam nói, yên tâm, thần giới bổn nguyên đã sớm dự liệu được hơi có chút. Thần giới ý chí bản nguyên còn có hậu chiêu, nó cho ta rất lớn sức mạnh. Tại, đang trong thần giới, ta đã vô địch, ta nhất niệm bên trong, có thể đến thần giới bất kỳ địa phương nào. Ngạo Thiên nhìn xem Hải Lam, tựa hồ muốn theo trên mặt của nàng nhìn ra rất nhiều manh mối. Hải Lam, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận, cùng thần tượng chi vương gặp mặt, trong vương triều, hết thảy sự tình đều do ngươi tới chủ trì, đã biết sao? Ta không đảm đương nổi như thế trọng đại trách nhiệm. Hải Lam vội vàng nói, không sao, cái này đế quốc thần dân đều thành kính ta, ta đại biểu cho thần giới ý chí bản nguyên, tại, đang trong thần giới, không người nào dám đánh đế quốc, Dương Kỳ cũng không được, hắn hiện tại đã bị thần giới bổn nguyên bài xích rồi, chỉ cần vừa đến đặt trong thần giới, liền sẽ phải chịu thật lớn trói buộc. Ngạo Thiên nói, ta phải muốn hàng phục thần tượng chi vương, yêu sư, còn có chết tiệt. Nỏ đại tế ti mới có thể triệt để công phá Dương Kỳ thần quốc. Yêu tộc lực lượng khổng lồ đối với ta có rất lớn tác dụng. Vậy thì chúc bệ hạ chiến thắng trở về. Hải Lam nói, tốt. Ngạo Thiên nhe răng cười nói, Hải Lam, ngươi cho ta sinh con trai, tương lai sẽ kế thừa vua của chúng ta vị, mà ta sẽ cuối cùng siêu thoát. Trong lúc nói chuyện, hắn liền biến mất không thấy. Hải Lam trong cơ thể, cảm thấy một cổ tánh mạng chấn động. Cái này tánh mạng chấn động cùng Ngạo Thiên khí tức vô cùng tương tự, là lần trước Ngạo Thiên làm bẩn chính mình còn sót lại, không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng là hoàn toàn bị Ngạo Thiên ngăn chặn, nàng cũng không cách nào vận công luyện hóa đứa nhỏ này. Bất quá, tại, đang Ngạo Thiên sau khi rời khỏi, Dương Kỳ ý chí tại, đang trong đầu của nàng sâu bên trong dao động, Ngạo Thiên tại, đang trong cơ thể của ngươi còn sót lại tánh mạng tinh hoa, cướp đoạt ngươi sinh mệnh lực, sinh hạ đến hài tử về sau, ngươi nhất định sẽ chết. Bất quá, ta nhưng có thể tương kế tự kế, đem tánh mạng tinh hoa cũng rót vào trong cơ thể của ngươi, khiến cho Ngạo Thiên đứa bé kia sinh ra khổng lồ lột xác. Ngươi muốn làm gì? Hải Lam ở sâu trong nội tâm mãnh liệt mà nói, hiện tại Ngạo Thiên đi rồi, đế quốc bên trong ta làm chủ, ngươi có kế hoạch gì? Không có có kế hoạch gì, Ngạo Thiên đế quốc vững chắc, phá vỡ không được. Hơn nữa ta căn bản sẽ không từ bên trong đỉnh phong, đến hiện tại, đang cảnh giới này, ta muốn đường đường chính chính bình định hết thảy chướng ngại. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, lập tức tầm đó Hải Lam cũng cảm giác được thân thể của mình bên trong nhiều hơn một cổ sinh mệnh năng lượng, lặng lẽ rót vào bụng của mình sâu bên trong, một đoàn khổng lồ nhúc nhích huyết nhục sâu bên trong. Đó là Ngạo Thiên hài tử, nhưng bây giờ lặng lẽ phát sinh biến hóa, có lẽ sẽ biến thành Dương Kỳ hài tử, hoặc là cái khác cái gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1592, vận mệnh hư vô giả hoàn chỉnh hạ Ngạo Thiên tại, đang Hải Lam thân thể bên trong, còn sót lại tánh mạng hạt giống, mà Dương Kỳ tùy cơ hội cũng rót vào chính mình một ít gì đó. Ngày sau thứ này chính là đối phó Ngạo Thiên một con cờ. Tuy rằng Ngạo Thiên sau lưng là thần giới ý chí bản nguyên chỗ dựa, nhưng là Ngạo Thiên bản thân cũng phi thường không đơn giản. Bởi vì đại mộ tại, đang thân thể của hắn bên trên, hắn có thể thi triển đi ra đại mộ, đối phó thần giới ý chí bản nguyên, thậm chí cắn nuốt. Dương Kỳ sẽ không chút nào hoài nghi Ngạo Thiên lòng muông dạ thù. Người này quả thực chính là một cái rất nhiều ác ma. Sâu trong tâm linh, hết tất cả đều là muốn cắn trả bất luận kẻ nào. Người này căn bản không thể hợp tác, ai cùng hắn hợp tác, ai muốn thi cốt vô tồn, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn diệt vong, không còn có bất cứ người nào có thể ngăn cản hắn cắn nuốt ám toán cước bộ. Cho nên, Dương Kỳ bố trí ra rồi Hải Lam này cái quân cờ. Về phần Hải Lam khống chế toàn bộ đế quốc, cái kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngạo Thiên tuy rằng làm cho nàng hết thảy đều đến quản lý, trên thực tế, nàng căn bản không có khả năng khống chế cái gì. Phát số tư lệnh cũng là muốn xem Ngạo Thiên hết thảy ý chí làm việc, Bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Toàn bộ đế quốc cũng sẽ không nghe theo nàng cái gì mệnh lệnh. Trái với Ngạo Thiên sự tình, tất cả mọi người sẽ không làm. Nàng chỉ là một cái kẻ quản lý mà thôi. Ngạo Thiên đã đi ra đế quốc, đi tìm thần tượng chi vương bọn họ đàm phán. Dương Kỳ trên mặt cũng hiển hiện ra dáng tươi cười. Kế tiếp, hắn là đối phó Dương Hư Nhất lúc sau. Dương Hư Nhất bị hắn bắt lấy, gắt gao trấn áp tại Thánh Vương đế quốc hư không sâu bên trong, giống như chữ to giống như, cố định trên không trung. Mà giờ này khắc này, Dương Kỳ đế quốc kết hợp vô địch vương triều, số mệnh tăng vọt, đến ai cũng không thể đủ chống lại trình độ. Dương Hư Nhất hiện tại coi như là nửa bước cảnh giới vô vô, cũng không thể nào là đối thủ của Dương Kỳ. Đến đế quốc sâu bên trong, Dương Hư Nhất càng là không có bất kỳ phản kháng khả năng. Dương Hư Nhất, đến hiện tại, ngươi có lời gì có thể nói? Không thể tưởng được vận mệnh, thật sự là thê thảm. Dương Kỳ nói, hết thảy kế hoạch đều không có có thể thành công. Vừa mới tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô, nhưng vẫn là bị vây khốn. Ban đầu ta và ngươi đạt thành hiệp nghị, ngươi lại muốn ám toán ta. Lại không ngờ rằng, của ta khí công như vậy mạnh mẽ, đánh tan đế quốc yêu tộc, đánh vỡ tuyên cổ, đem ngươi sinh sinh bắt trở về. Hiện tại, ngươi có lời gì có thể nói? Dương Kỳ, ngươi ẩn tàng rất sâu, đáng tiếc, ta lên ngươi hợp lý. Dương Hư Nhất biết rõ, cái lúc này, nói cái gì đều là giả dối, được làm vua thua làm giặc. Hắn cho tới bây giờ sẽ không cho là Dương Kỳ sẽ bỏ qua chính mình. Ngươi không phải coi trọng ta, là lên đại tế ti làm. Chính ngươi lòng tham, đáng tiếc chính là ngươi không có hưởng thụ đến nửa bước vô vô cảnh giới cho ngươi mang tới tốt lắm chỗ. Ai? Dương Kỳ lắc đầu, thật sự là bi thương. Bất quá, ta phải muốn ngươi mệnh vận hư vô chi khí mới có thể hợp thành nguyên vẹn vận mệnh hư vô giả. Nói như vậy, ngươi chịu buông tha ta? Dương Hư Nhất sắc mặt vui vẻ, ta bảo đảm đầu nhập vào ngươi, Dương Kỳ. Cho dù ta đã mất đi mệnh vận hư vô chi khí, cũng là một cái cao thủ, vô địch cường giả. Tuy rằng ta không phải nửa bước cảnh giới vô vô, nhưng là tuyệt đối còn có thể tu luyện trở về. Kinh nghiệm của ta, trí tuệ, năng lực, đều bày ở chỗ này. Ta sẽ trung thành và tận tâm là ngươi làm sự tình. Không không không. Dương Kỳ nhìn xem nửa bước vô vô cảnh giới Dương Hư Nhất, khoát khoát tay. Hắn lại làm sao có thể tin tưởng người này? Trên thân người này phát ra mạnh mẽ khí tức, bây giờ là nửa bước cảnh giới vô vô. Bất quá rút lấy hắn trên thân thể cái kia nửa nói mệnh vận hư vô chi khí về sau, hắn sẽ hạ xuống đến chủ thần cảnh giới. Nhưng là tinh thần khắc độ của hắn, chỉ số năng lượng như trước vô cùng mạnh mẽ, có thể đến mạnh nhất 300 tỷ tinh thần khắc độ. Hơn nửa thân thể của hắn trải qua nhiều năm như vậy mệnh vận ết, cho nên, Dương Hư Nhất thân thể, kinh nghiệm đều là một đồ tốt. Hơn nữa, hắn và Dương Kỳ khắc độ, thân thể, gen đều vô cùng tương tự. Dương Chu Tiên, Dương Kỳ khẽ động, đã đến. Dương Chu Tiên cũng xuất hiện tại đây phiến hư giữa không trung. Hiện tại hắn cũng là mấy ngàn ước tinh thần khắc độ cường giả, mạnh nhất chủ thần một trong, tuyệt đối nghiêm túc. Hắn không biết hấp thu bao nhiêu tiên thiên linh bảo, bao nhiêu thượng cổ nguyên khí, bao nhiêu đế quốc số mệnh. Hơn nữa hắn bản thân chính là thần cách chi vương. Cái này Dương Chu Tiên vừa xuất hiện, Dương Hư Nhất đã biết rõ hắn muốn làm gì, lập tức trên mặt hiển hiện ra vô cùng thê thảm thần sắc. Dương Kỳ, ngươi thật độc ác, chính ngươi hấp thu của ta mệnh vận hư vô chi khí, lại muốn cho ngươi cái này thân phận. Dương Chu Tiên hấp thu thân thể của ta, khiến cho hắn tấn thăng làm nửa bước cảnh giới vô vô. Ta và ngươi đều là vận mệnh hư vô giả, thân phận của ngươi cùng ta phù hợp độ phi thường cao. Hấp thu thân thể của ta cùng ý chí, tấn chức nửa bước cảnh giới vô vô cơ hồ là không có trở ngại. Ngươi thật sự là độc ác, ta không phục a. Dương Hư Nhất âm thanh chấn động bốn phương tám hướng. Ta thật sự là thê thảm, thảm thảm thảm. Ai cũng không có ta thảm. Không, ta bây giờ là nửa bước cảnh giới vô vô, toàn bộ thế giới đỉnh phong, tại sao phải tao ngộ đến tình trạng như vậy? Ta mới là cả thời đại nhân vật chính a. Tốt rồi, Dương Hư Nhất, đừng gào thét chết mất. Ngươi ở thần giới phong vân một cõi nhiều năm như vậy, nên hưởng thụ đều hưởng nhận lấy, uy phong lẫm lẫm, hiện tại tử vong cũng không có đáng tiếc. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra quyết đoán thần sắc. Tốt rồi, kế tiếp ngươi muốn tiếp nhận ngươi cuối cùng vận mệnh, cái kia chính là hủy diệt triệt để. Ầm ầm, Dương Kỳ một chảo, lập tức thủ trưởng liền đánh chết tại Dương Hư Nhất đầu lâu bên trên. Lập tức Dương Hư Nhất thân thể bên trong rất nhiều vĩ đại khí lưu, giống như vận mệnh trường hà, giống như khí lưu bị Dương Kỳ rút ra. Cổ khí lưu, cái gì là vận mệnh? Ta chính là vận mệnh. Vận mệnh hư vô giả chính là vận mệnh. Dương Kỳ đã có một loại hoàn toàn mới cảm ngộ. Đạo kia mệnh vận hư vô chi khí bị hắn hoàn toàn hấp thu tiến nhập thân thể bên trong, khiến cho được hắn vận mệnh hư vô giả thân phận lập tức nguyên vẹn. Tất cả sức mạnh, vận mệnh chi lực, gia trì tại, đang trên thân thể, cảnh giới vô vô, tại, đang hướng hắn ngoác. Hắn chưa từng có qua giờ khắc này, có thể sâu như vậy khắc lĩnh ngộ đến vận mệnh khủng bố, vô vô cảnh giới vĩ đại. Chỉ có triệt để vô vô mới có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc, đến một loại không đâu địch nổi cảnh giới. Mà lúc này đây, bị rút lấy mệnh vận hư vô chi khí Dương Hư Nhất quả nhiên rất nhanh suy yếu xuống dưới, thoái hóa đến chủ thần cảnh giới. Nhưng là trên người hắn như cũ có vô cùng khí tức khổng lồ, đã vượt qua vũ trụ chi tổ. Mật sát lệnh bên trên tất cả cường giả tổng, hắn vẫn hay là chủ thần đệ nhất nhân. Thậm chí giống như nửa bước vô vô cảnh giới cường giả, đều không nhất định có thể làm gì được hắn. Dương Chu Tiên, cái lúc này, muốn xem ngươi rồi. Thi triển đi ra thôn thiên vương đạo, cắn nuốt kẻ này. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức khổng lồ vô địch sức mạnh, gia trì tại Dương Chu Tiên trên thân thể. Dương Kỳ tu vi, là liên tiếp kéo lên, hắn vừa rồi hấp thu nguyên vẹn mệnh vận hư vô chi khí, răng rắc một chút. Thân thể bên trong tinh thần khắc độ rốt cục tăng lên tới đạt ngàn tỷ, chính là 100 tỷ. Hắn có thể là từ trước tới nay mạnh nhất một vị thần. Cả chúa tể đều không có đột phá đến 100 tỷ trình độ, hắn đột phá. Lần này chẳng khác gì là tiên nhân phi thăng trở thành thần. Tánh mạng bản chất đã xảy ra chất lượng bên trên biến hóa. Cho nên, tại, đang trong khoảng khắc, mãnh liệt sụp đổ xuống. Cho Dương Chu Tiên lấy trợ giúp, Dương Chu Tiên lập tức liền bị hung hăng quán đính rồi. Tu vi liều mạng điên cuồng phát ra tầm đó, biến thành một ngụm hỗn độn cổ xà. Đối với Dương Hư Nhất tiến hành mãnh liệt cắn nuốt, Dương Hư Nhất hoảng sợ vạn phần, kiệt lực giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình bị cắn nuốt. Hỗn độn cổ xà đem Dương Hư Nhất toàn bộ cắn nuốt xuống dưới về sau, Dương Chu Tiên liền biến hóa trở về hình người. Dương Kỳ hét lớn, ôm nguyên thủ một, triệt để giam cầm, đoạn tuyệt tứ môn, phong bế giác quan thứ 6, chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc. Hắn vung tay lên, lập tức, một cái chư thần ấn ký cùng một khối hiền giả chi ngọc xuất hiện tại, đang bàn tay của mình bên trên. Cái này khổng lồ hiền giả chi ngọc đột nhiên phi hành mà lên, biến thành hai đạo sáng chói hào quang. Kích xạ đến Dương Chu Tiên thân thể bên trong, lập tức Dương Chu Tiên thân thể ổn định lại, luyện hóa cắn nuốt tiến vào trong bụng Dương Hư Nhất. Số mệnh, gia trì. Dương Kỳ ý niệm trong đầu khẽ động, miệng vàng lời ngọc, ta sắc phong Dương Chu Tiên là hộ quốc đại thân vương. Răng rắc, thiên không sâu bên trong, khổng lồ vận mệnh quốc gia theo cái này sắc phong mãnh liệt sụp đổ xuống. Sói mòn đến Dương Chu Tiên trong cơ thể, Dương Chu Tiên lại một lần nữa đã xảy ra chất lượng bên trên biến hóa, trong cơ thể Dương Hư Nhất liền bị triệt để luyện hóa, năng lượng khổng lồ bộc phát, Dương Hư Nhất tất cả kinh nghiệm, ý chí, kể cả rất nhiều cảm ngộ thiên đạo tinh hoa, đã thành Dương Chu Tiên. Ban đầu, như vậy cắn nuốt, tánh mạng gen không dung hợp, tai hại cực kỳ nhiều. Bất quá hiện tại Dương Chu Tiên lại không sao cả, bởi vì hắn là Dương Kỳ phân thân, mà Dương Hư Nhất cùng Dương Kỳ đều là vận mệnh hư vô giả, khí tức tương thông, cắn nuốt Dương Hư Nhất chẳng khác gì là theo Dương Kỳ trên thân thể đạt được nguyên khí, hoàn mỹ dung hợp, chỉ có hắn có thể đủ cắn nuốt Dương Hư Nhất hoàn mỹ thành công, những người khác đều lãng phí vô số tinh hoa. Triệt để lột xác, vận mệnh chi lực, ta lấy vận mệnh hư vô giả thân phận, gia trì, vận mệnh chi vương, xuất hiện đi. Ầm ầm, tại Đăng Dương Kỳ sau lưng, một cái bóng dáng khổng lồ xuất hiện. Cái bóng này toàn thân bạch y, vờn quanh đủ loại vận mệnh trường hà, ngưng tụ cùng một chỗ, tựa hồ có thể đem toàn bộ vũ trụ hư không đều trong khoảng khắc xuyên thủng. Đây là hắn thân ngoại hóa thân, vừa mới ngưng tụ ra đến. Cái kia thần tượng chi vương ngưng tụ trở thành đại đạo chi vương, mà hắn lại ngưng tụ ra đã đến vận mệnh chi vương. Tại, đang trong cơ thể của hắn, vô số vận mệnh dây dưa, chúng sinh vận mệnh, thỏa thích bị hắn nắm giữ lấy. Hắn suy nghĩ vô địch, hắn cơ hồ có mạnh nhất bá chủ địa vị, hoàn toàn có thể đánh tan hết thảy. Cái này là Dương Kỳ mạnh nhất thân ngoại hóa thân, hoặc là thứ hai chính mình, hoặc là cuối cùng chính mình. Bởi vì tại đang tấn chức nửa bước vô về sau, thân thể của hắn thần cách đều biến mất, hiện tại hiện ra, bất quá là một đoàn nguyên khí mà thôi. Tấn chức A, Dương Chu Tiên, đến nửa bước cảnh giới vô, đem hắn vận mệnh chi vương một chút đã đánh vào Dương Chu Tiên trong cơ thể, lập tức Dương Chu Tiên mãnh liệt đứng thẳng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1593, uy danh lại tăng rốt cục, Dương Chu Tiên cũng tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô. Hắn nuốt Dương Hư Nhất, tăng thêm Dương Kỳ đế quốc số mệnh gia trì, lại tăng thêm Dương Kỳ chế tạo ra đến chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc, càng thêm bên trên Dương Kỳ lĩnh ngộ ra mệnh vận chi vương, nhiều trùng kích thích phía dưới, trong khoảng khắc tấn thăng đến đạt cảnh giới cao nhất. Cả phiến thiên địa sâu bên trong, vang vọng đi lên tà âm, các loại mỹ diệu âm phù, theo đế quốc sâu bên trong truyền bá ra ngoài, truyền bá đến chư thiên vạn giới bên trong, thần giới rất nhiều, cũng đều cảm nhận được lại có một cái cao thủ tấn thăng làm nửa bước vô cảnh giới khí tức. Khí tức này, đến từ chính Thánh Vương đế quốc. Rất nhiều lão ngoan đồng trong lòng kịch liệt chấn động, ban đầu Thánh Vương đế quốc cũng đã vô địch rồi. Hai đại nửa bước vô cường giả, Dương Kỳ, Độc Cô vô địch, hiện tại rõ ràng lại tấn chức một cái. Bởi như vậy, ai có thể đủ chống lại được Thánh Vương đế quốc? Đế quốc số mệnh lần nữa bay lên, nhiều hơn một cái nửa bước vô, đối với nhân tâm yên ổn có lợi thật lớn. Hiện tại, đế quốc bên trong tất cả mọi người biết rõ, đế quốc sâu bên trong có ba tôn nửa bước vô cường giả, cơ hồ là toàn bộ ở giữa thiên địa, đại thế lực lớn nhất. Suy nghĩ một chút, tại đang đế quốc khác bên trong, đế quốc yêu tộc, nửa bước vô hai cái, thần tượng chi vương cùng yêu sư, mà ở Ngạo Thiên Vương triều, Bất Hủ Thiên trong triều, cũng chỉ có Đại Tế Ti cùng Ngạo Thiên.